Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, phần 71, trình ra, ngoặc kép chấm than. Tuy rằng phía trước cũng đã cảm giác Cố đại sư ở làm từ thiện, nhưng là cái này cũng quá từ thiện đi. Cố đại sư, cầu xin ngươi nhất định phải nhiều thu một chút a. Liền dựa theo trên thị trường giá cả tới thì tốt rồi. Ít nhất không thể tiện nghi Hạ Dương Sóc tiện nhân này. Trình gia vội vàng mở miệng. Hảo, đều nghe ngươi. Cố Vô Kế gật gật đầu. Lại nói, ngươi thuận tiện làm người đi điều tra một chút. Cái kia Hạ Dương Sóc hiện tại chỗ ở rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì? Có hay không cùng một cái bảo an có quan hệ? Tuy rằng gọi điện thoại thời điểm, Cố Vô Kế thoạt nhìn thực tùy ý bộ dáng, trên thực tế thái độ của hắn cực kỳ nghiêm túc, còn chú ý tới hoảng loạn Hạ Dương Sóc nói ra kia mấy chữ. Trong óc đã bắt đầu suy tư đi lên. Nga nga tốt, Trình gia vội vàng gật gật đầu. Tuy rằng hắn cùng Hạ Dương Sóc không đối phó, nhưng cũng là biết sự tình tầm quan trọng, chạy nhanh an bài đi xuống. Còn có, thuận tiện chuẩn bị tùy thời báo nguy. Nếu này Hạ Dương Sóc là làm ra cái gì án mạng mới như vậy, chúng ta ít nhất muốn đem chuyện này cấp cho hấp thụ ánh sáng mới được. Cố Vô Kế là vĩnh viễn đều sẽ không quên điểm này. Tuy rằng Trình gia vài người hắn còn làm bất động, nhưng là những người khác hắn là sẽ không tùy tiện buông tha. Hạ Dương Sóc lúc này tránh ở một chiếc xe mặt sau, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, liền há mồm thở dốc cũng không dám. Thật cẩn thận từ bên cạnh trên xe phản quang quan sát đến phía sau cảnh tượng. Kia bảo an thanh âm còn không ngừng ở địa phương khác vang lên. Đương nhiên ở bị phát hiện chân thật bộ mặt sau, hắn đã không ở che giấu. Lời nói tựa như đòi mạng giống nhau. Đừng trốn rồi, mau ra đây, ngươi cho rằng chính mình có thể đào tẩu sao? Không có quan hệ, thống khổ thực mau là có thể kết thúc. Đồng thời còn cùng với các loại ầm ầm vang lớn, đúng là bảo an trong tay không biết từ nơi nào lấy tới ống thép, hướng tới chính mình cảm thấy khả nghi địa phương múa may thanh âm. Siêu hắn sức lực cực đại, nện ở xi măng trên tường đều có thể đem này tạp ra cái hố tới. Hạ Dương Sóc nhiều năm như vậy tới khi nào gặp được quá như vậy khủng bố sự tình. Cũng may cái kia bảo an quỷ hồn tựa hồ ánh mắt không tốt lắm bộ dáng. Chỉ cần hắn có thể lặng lẽ đi tới, là có thể tránh đi đối phương công kích phạm vi. Nhưng này nguyên bản thập phần dễ dàng sự tình, đối hiện tại Hạ Dương Sóc tới nói quả thực quá khó khăn. Hắn bởi vì sợ hãi mà vô pháp phát huy ra ngày thường tiêu chuẩn. Chạy trốn thời điểm càng là chân mềm, rất nhiều lần suýt nữa đã bị bảo an chú ý tới vị trí. Đáng chết, di động cố tình lại không điện. Hạ Dương Sóc gắt gao cầm chính mình di động, chỉ có thể gửi hy vọng với Cố Vô Kế sẽ đến cứu hắn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, này hy vọng rất là xa vời. Rốt cuộc hắn hiện tại thân ở địa phương, hiển nhiên không phải nguyên bản chung cư tầng hầm ngầm, mà là không biết cái gì quỷ dị trong không gian. Liền ở ngay lúc này, thứ gì trên mặt đất cọ sát thanh âm vang lên. Nguyên bản thanh âm này đều bị bảo an tạp đồ vật vang lớn cấp che lại. Nhưng ở thời điểm này, lại vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Hạ Dương Sóc bên tai. Này quen thuộc thanh âm rốt cuộc là cái gì? Hạ Dương Sóc bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ở chính mình rời đi thang máy sau, từ thang máy nội truyền đến chính là như vậy thanh âm. Đối, cái này địa phương không ngừng một cái quỷ, còn có cái kia thang máy quỷ. Như thế nào sẽ, cái kia quỷ sẽ ở nơi nào? Ta tuyệt đối không thể bị bọn họ cấp tìm được. Đáng giận, liền ở ngay lúc này, Hạ Dương Sóc bỗng nhiên ý thức được, bình thường dưới tình huống là không có khả năng có cái loại này thanh âm. Thanh âm này, là cái kia quỷ hồn trên mặt đất bò động thanh âm. Siêu ý thức được điểm này, Hạ Dương Sóc lập tức cúi đầu, hướng tới xe cái đáy khe hở ra bên ngoài nhìn lại. Tiếp theo nháy mắt, một trương phóng đại mặt quỷ liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. A a a a a a, hình ảnh này thật sự quá mức đáng sợ. Hạ Dương Sóc kêu thảm thiết ra tiếng, sợ tới mức liền té ngã trên mặt đất, bay nhanh sau này dịch vài bước, lại thất tha thất thểu đứng dậy. Ngoại giới bảo an cũng chú ý tới nơi này động tĩnh. Trầm trọng tiếng bước chân bay nhanh tới gần, lúc này nếu không phải cầu sinh ý chí chống đỡ, Hạ Dương Sóc sợ là đã sợ tới mức ngất qua đi. Hắn cắn răng đi phía trước phương chạy động, đột nhiên chú ý tới một cái chạy trốn xuất khẩu, nơi này cư nhiên còn có xuất khẩu. Hạ Dương Sóc vào lúc này liền tính biết sẽ có nguy hiểm, cũng không rảnh lo mặt khác, hướng tới bên kia liền chạy như bay qua đi. Tay bỗng nhiên ở trên cửa kéo động vài cái, lại phát hiện xuất khẩu bên ngoài như là bị thứ gì ngăn chặn. Chết sống vô pháp mở ra, đến nỗi hai bên càng là đã không có thể làm người đào tẩu bất luận cái gì con đường. Cái này chạy trốn xuất khẩu căn bản là chỉ là một cái hấp dẫn người khác đi tìm cái chết ngụy trang. Mà thôi, hắn chỉ có thể xoay người, dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn chiều chính mình tới gần hai cái quỷ hồn. Chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Kia bảo an lúc này đã hiện ra nguyên hình, nhìn qua liền thập phần dữ tợn, thân hình càng là so phía trước thoạt nhìn càng vì cường tráng. Trong tay còn xách theo ống thép, hai mắt âm trầm trầm nhìn Hạ Dương Sóc, bay nhanh chiều hắn vọt lại đây. Hạ Dương Sóc là nhìn thấy quá này bảo an đem vách tường đều tạp lạn hình ảnh. Trong lòng sợ hãi vào lúc này tăng lên tới cực điểm. Mơ siêu, phanh. Một tiếng vang lớn ầm ầm vang lên, lại không phải ống thép nện xuống tới thanh âm, mà là Hạ Dương Sóc phía sau môn bỗng nhiên bị người đá văng ra thanh âm. Mơ siêu, Hạ Dương Sóc đã thân thể nhũn ra té ngã trên mặt đất, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn đột nhiên từ bên ngoài vọt vào tới tuấn mỹ thanh niên. Cùng đối phương phía sau tựa như tiểu đệ giống nhau ân cần trình ra nhị thiếu. Hạ Dương Sóc đương nhiên đối cái này tuấn mỹ thanh niên rất là quen mắt. Là hắn tự mình bày mưu đặt kế người khác thả ra tai tiếng cố vô kế. Lúc sau còn từ đối phương nơi đó biết được chính mình khả năng hội ngộ quỷ sự tình. Kết quả hắn lại hoàn toàn không tín nhiệm đối phương, còn nhục nhã một phen, không nghĩ tới. Cố vô kế cư nhiên thật sự xuất hiện tới cứu hắn. Hạ Dương Sóc trong lòng quả thực trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đồng thời còn sinh ra vô hạn hối hận, cảm giác chính mình làm những cái đó sự tình thật là quá thiếu đạo đức. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, cố vô kế này dáng người ở kia cường tráng bảo an trước mặt đều là không đủ xem. Liền tính là cố vô kế có chút thần quái phương diện thủ đoạn. Nếu là một cái không cẩn thận phòng trừng cũng, lại nhìn đến bên kia bảo an, Hạ Dương Sóc theo bản năng liền mở miệng, cố đại sư, cẩn thận, cái kia quỷ khó đối phó, hắn nói còn chưa nói xong, liền tạp ở trong cổ họng, rốt cuộc, trước mắt xuất hiện hình ảnh thật sự là quá vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 49 cố vô kế bình tĩnh xông lên phía trước, đối diện thượng bảo an công kích. Ở tránh đi ống thép công kích lúc sau, duỗi tay liền đè lại đối phương bả vai, bình tĩnh một chút, đại gia có chuyện hảo hảo nói, bảo an nơi nào sẽ nghe cố vô kế nói. Biểu tình giữ tận con tường tiếp tục động thủ, nhưng hắn tiếp theo nháy mắt lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình trên vai truyền đến lực đạo cực đại, làm hắn trong lúc nhất thời cư nhiên dãy giụa không được. Ta biết khả năng ngươi cùng vị này nghiệp chủ có chút mâu thuẫn. Nhưng này không phải bạo lực có thể giải quyết vấn đề, cố vô kế nghiêm túc mở miệng nói. Chúng ta hẳn là ngồi xuống nói chuyện, động thủ là không tốt, Hạ Dương Sóc lại là khiếp sợ lại là cảm động lại là sợ hãi. Cuối cùng vẫn là phun tào xúc động chiếm cứ thượng phong. Ngoặc kép chấm than, người đây đều là ở cùng một cái quỷ nói cái gì a? Lại nhìn về phía bên cạnh trình gia cư nhiên là vẻ mặt tán đồng bộ dáng. Hắn tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, bảo an nhìn thấy chính mình cư nhiên công kích không được. Kiêng kỵ nhìn về phía trước mắt cái này người sống, mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy đối phương cả người là sơ hở. Lại là phát cuồng muốn dãy dụa lên, thân hình cư nhiên còn có lại lần nữa biến đại xu thế. Hạ Dương Sóc thấy thế lập tức mở miệng muốn nhắc nhở. Sau đó liền nhìn đến cố vô kế cái gì cũng không có làm. liền đôi tay dùng sức lực tăng lớn vài phần, bên kia tức khắc truyền đến xương cốt răng rắc rung động thanh âm. Bảo an động tác cũng trực tiếp dừng lại, tuy rằng ta là rất muốn hữu hảo giao lưu, nhưng băng nhân tiền đề vẫn là muốn giữ được chính mình an toàn, Cố Vô Kế nói liền lấy ra một cái nhiễm huyết dây thừng, đêm này thân hình cao lớn bảo an bó kín mít, đến nỗi phía trước còn quỳ rạp trên mặt đất cái kia quỳ. Thấy tình thế không ổn còn lại là chậm rãi trở về xúc. Lại bị Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền nhìn đến. Đừng đi a, sự tình còn không có giải quyết, hiện tại rời đi không hảo đi, Cố Vô Kế nói liền chậm rãi đi qua. Mỉm cười chăm chú nhìn đối phương, không cần lo lắng. Ta là tới giúp các ngươi, Cố Vô Kế lúc này tươi cười tại đây quỷ xem ra quả thực so quỷ còn muốn. Đáng sợ, sợ tới mức nó đều là run bần bật, nó vốn dĩ liền không phải cái gì lực lượng hình quỷ hồn. Đối tượng này người sống quả thực muốn tao, hạ dương sóc, ngoặc kép, vì cái gì hắn sẽ từ một cái quỷ trên mặt nhìn đến hoảng sợ biểu tình a? Này Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào? Lúc này Cố Vô Kế ở hạ dương sóc trong lòng hình tượng lại một lần kéo lên. Hắn tuy rằng không có trình ra như vậy phong phú tưởng tượng năng lực, nhưng vào lúc này trong lòng cũng là sinh ra kính sợ chi tình. Trình ra còn lại là nhìn di động lập tức mở miệng. Cố đại sư, đã tra được, cái này chung cư thực tân, cũng không có ra quá cái gì vấn đề, nhưng phụ cận tiểu khu trước kia đã từng có cái bảo an. Dưới mặt đất bãi đỗ xe cùng kẻ bắt cóc vật lộn mà chết. Kia kẻ bắt cóc hiện tại còn ở trong tù ngồi sổ mơ siêu đến nỗi quỳ rạp trên mặt đất vị kia. Có thể là ở một khác đống trong lâu ra ngoài ý muốn mà chết một vị nam tính. Hắn hẳn là cũng không có gì đặc biệt oán hận đồ vật nguyên lai cùng hạ dương sóc không có gì. Quan hệ sao, trình ra ngữ khí nghe đi lên còn rất là thất vọng. Như vậy xem ra cũng chính là chính hắn xui xẻo đi, Cố Vô Kế như suy tư gì. Hạ dương sóc, ngoặc kép, trình ra cũng tiếp tục mở miệng. Bất quá nghe nói này phụ cận tiểu khu vẫn là thường xuyên xuất hiện quỷ dị sự kiện. Thường xuyên là một ít hơn phân nửa đêm uống say nghiệp chủ công bố chính mình gặp quỷ. Lúc sau liền vội vàng dọn đi, mà lúc này bị dây thừng bó trụ hai chỉ quỷ. Biết rõ lần này là đá đến ván sắt, nơm nớp lo sợ nhìn lại đây, mở miệng xin tha nói, vị này cao nhân, chúng ta không có muốn giết người a. Đúng đúng, chúng ta chỉ là nhìn đến người thanh niên này trên người âm khí trọng điểm. Nghĩ khẳng định không phải cái gì người tốt, thuận tiện dọa một cái vớt điểm chỗ tốt, không có thật sự muốn giết chết hắn a, trừ bỏ dọa người chúng ta cũng không thật làm ra mạng. Người tới đều là bởi vì này chung quanh âm khí quá ít, chúng ta cũng rất khó sinh tồn a, Cố Vô Kế hiền lành mở miệng. Không quan hệ, ta vốn dĩ liền không phải tới đối phó của các ngươi. Bất quá nếu tới, ta muốn hỏi một chút các ngươi có hay không ý nguyện bị siêu độ một chút, hay chỉ quỷ thức khắc lộ. Gia hoàng sợ chi sắc, liều mạng lắc đầu. Ở bọn họ xem ra Cố Vô Kế lời này cùng phát ngôn bừa bãi nói muốn giết chết bọn họ cũng không có khác nhau, Cố Vô Kế đành phải đem hắc ảnh quỷ thả ra cùng bọn họ giao thiệp. Nghĩ tốt xấu là đồng loại nói không chừng là có thể giải quyết vấn đề. Hạ dương sóc nhìn đến Cố Vô Kế như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền thả ra một con quỷ tới. Trong lòng càng là chấn động. Cố Vô Kế lúc này mới nhìn về phía còn tại chỗ hạ dương sóc. Cảm giác người này có phải hay không bị vừa mới cảnh tượng cấp dọa sợ. Còn tưởng mở miệng an ủi một chút tới. Cố đại sư, hạ dương sóc cảm kích lại sợ hãi nhìn về phía Cố Vô Kế. Hiện tại Cố Vô Kế ở trong mắt hắn đã là một cái thần bí đến cực điểm nhân vật. Liền nói ngay, phía trước sự đều là ta làm không đúng. Lần này ta nhất định sẽ lập tức xử lý, tiền ta cũng sẽ lập tức đánh cho ngươi. Ngày thường gấp đôi giá nói, 2000 vạn có thể chứ? Hắn trong lòng còn rất là lo lắng, này đó tiền có thể hay không không đủ. Trên thực tế này đó tiền còn có không ít là dùng để bồi tội. Rốt cuộc hắn phía trước như vậy hung hăng bịa đặt quá Cố Vô Kế, khiến cho đối phương phong bình bị hại. Hiện tại ngẫm lại, Cố Vô Kế có như vậy thực lực, sao có thể đi không có việc gì cấp Trình gia như vậy ăn chơi trác táng bao dưỡng a? Căn bản chính là Trình gia mạnh mẽ cuốn lấy đối phương đi. Bất quá như vậy cao nhân cư nhiên còn hỗn giới giải trí, điểm này cũng quá làm người giật mình. Nếu là bởi vậy đắc tội nhân vật như vậy, hắn sợ là ăn không hết gói đem đi. Hơn nữa phía trước thời điểm, những cái đó quỷ còn nói hắn trên người còn có cái gì âm khí. Chuyện này tựa hồ hiện tại còn không có giải quyết. Hạ Dương Sóc lúc này một lòng một dạ liền tưởng cùng Cố Vô Kế đánh hảo quan hệ. Cố Vô Kế, ngoặc kép, nguyên bản hắn còn tưởng nói thu cái 20.000 không sai biệt là mơ siêu nhiều như vậy tiền đối Cố Vô Kế tới nói đều là chưa bao giờ gặp qua. Làm hắn kinh ngạc đồng thời nhìn về phía Hạ Dương Sóc ánh mắt cũng nhu hòa vài phần. Người sau trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình quyết định không sai. Trình gia đều bị Hạ Dương Sóc hào khí cấp chấn kinh rồi. Theo sau ý thức được đối phương có thể là tưởng cậy góc tường. Tức khắc trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ, cả mơ siêu nhưng là Cố đại sư như vậy phẩm hạnh cao. Khiết người sao có thể sẽ bởi vì kẻ hèn 20.000 đã bị thu mua. Hắn khẳng định muốn càng nỗ lực, như vậy mới có thể giữ được chính mình số một tiểu đệ vị trí. Kia Cố đại sư, ta muốn hỏi, lúc sau ta còn hội ngộ thượng chuyện như vậy sao? Hạ Dương Sóc thấp thỏm mở miệng, này đó cái gì âm khí, còn bám vào ở ta trên người. Cố Vô Kế quét hắn quanh thân liếc mắt một cái. Hiện tại âm khí đã thực phai nhạt, hẳn là bị vừa mới kia hai chỉ quỷ cấp cắn nuốt. Người gần nhất chỉ cần chú ý ẩm thực hảo hảo nghỉ ngơi. Hẳn là liền không có việc gì. Hết chương.